Chiến thần Thánh Y, chương 274. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Thường Anh nở nụ cười u ám, nói, tôi sẽ đem tất cả những lời nói của anh cho sư huynh tôi. Anh nhìn sang phía Âu Dương Hồng Phượng, nói, còn có cô, nhóc con họ Âu Dương, lần này cô vì tên họ Đường đắc tội với tôi ghi nhớ rồi. Advertisement, nói xong, ông ta xoay người muốn rời đi. Đợi một chút, Đường Tuấn lại lên tiếng nói, làm sao? Bây giờ muốn xin sư huynh tôi tha thứ sao? Quá muộn rồi, Hứa Thường Anh cười lạnh, trong tay Đường Tuấn đang cầm một cây kim châm, nói. Ha ha, tôi tặng anh một thứ, ông giúp tôi đưa cho Lâm Trung Hiệp. Hứa Thường Anh hoài nghi nói. Lễ vật gì, Hứa Thường Anh đã quyết định mặc kệ Đường Tuấn tặng ông ta quà gì, chờ lát nữa ông ta sẽ ném thẳng vào trong thùng rác. Ông ta cũng sẽ không cho Đường Tuấn bất cứ cơ hội nào, chắc chắn phải để sư huynh của ông ta dạy dỗ Đường Tuấn một chút. Hung hăng làm nhục anh một lần. Ai biết Hứa Thường Anh vừa mới dứt lời, Đường Tuấn cười lạnh một tiếng, cầm cây ngân châm trong tay kia bắn thẳng ra ngoài. Tông sư hái lá phi hoa đều có thể đả thương người ta, huống chi là Đường Tuấn am hiểu ngân châm. Hứa Thường Anh còn chưa kịp phản ứng gì, cây ngân châm kia giống như mở to mắt, vậy mà có hơi thay đổi trong không trung, đâm vào giữa huyệt tê trong khuỷu tay ông ta. Hứa Thường Anh chỉ cảm thấy cánh tay có hơi tê dần, sau đó lập tức không còn cảm giác khác nữa. Thằng nhóc thối, anh muốn làm gì? Hứa Thường Anh có hơi hốt hoảng nói. Mặc dù ngoài miệng luôn nói Đường Tuấn là nhóc con miệng còn hôi sữa không có bản lĩnh, nhưng ông ta lại biết Đường Tuấn xác thực có mấy phần bản lĩnh, khiến ông ta có hơi kiêng kỵ. Đang lúc nói chuyện, Hứa Thường Anh lập tức muốn đưa tay rút ngân châm ra. Tôi khuyên ông tốt nhất vẫn đừng di chuyển cây ngân châm kia. Đường Tuấn nói, ngân châm là tôi dùng cách châm cứu đặc biệt đâm vào. Trong nửa tiếng tiếp theo cánh tay kia của ông sẽ càng ngày càng tê dại, đến cuối cùng cả cánh tay sẽ hoàn toàn bị phế. Hứa Thường Anh cười lạnh, anh cho rằng tôi giống đứa trẻ 3 tuổi dễ lừa gạt như vậy sao? Đường Tuấn nói, ha ha, ông cẩn thận cảm nhận một chút, bây giờ có phải cảm thấy cánh tay đã có hơi tê dại rồi? Hứa Thường Anh không nói lời nào, ông ta cảm nhận thử thì sắc mặt đột nhiên thay đổi. Ông ta thật sự cảm thấy có một sự tê dại sinh ra từ trong cánh tay ông ta. Đường Tuấn lắc đầu, nhìn thời gian nói, bây giờ đã qua 3 phút, nếu như ông lại dây dưa, chỉ sợ chưa gặp sư huynh ông, cánh tay kia của ông sẽ phải tàn phế. Nhóc con, anh rốt cuộc muốn làm gì? Hứa Thường Anh sợ đến nỗi cơ thể khẽ run, hàm răng lập cập nói. Vừa nghĩ tới cánh tay kia của mình rất có thể sẽ bị tàn phế, ông ta gần như muốn quỳ xuống xin tha. Đường Tuấn cười khẽ nói, vừa rồi không phải tôi đã nói rồi sao? Để ông mang món quà về cho sư huynh quỷ y của ông. Cây ngân châm kia chính là quà của tôi, nếu như sư huynh ông ngay cả chút bản lĩnh tầm thường này của tôi cũng không giải quyết được mà nói. Ha ha, lúc này khuôn mặt của Hứa Thường Anh nóng lên, vừa rồi ông ta nói Đường Tuấn bản lĩnh tầm thường, bây giờ người ta lại dùng bản lĩnh tầm thường khiến ông ta xem chút muốn quỳ xuống xin tha, quả thực chính là vả mặt bóp bóp bóp. Cách chương.